Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 83, Nhị Giai Yêu Đan. Góc truyện audio.com. Thanh Bảo đạo sĩ nhìn qua hủy hoại nghiêm trọng Tiên Duyên Thành, có phần nổi nóng, hắn tế ra một con lớn chừng bàn tay thanh sắc chuông đồng. Đón gió gặp chướng đến hơn 10 trượng lớn nhỏ, trung thân thượng điêu khắc một chút tinh mỹ hoa văn. Thanh Bảo đạo sĩ một đạo pháp quyết đánh vào thanh sắc chuông lớn phía trên. Chuông lớn mặt ngoài sáng lên đại lượng linh văn, phun ra một mảng lớn thanh sắc hào quang, hóa thành nhất cái cự đại màn ánh sáng màu xanh, bao lại cả tòa Tiên Duyên Thành, ngăn cản càng nhiều yêu thú xông vào thành nội. Vương đạo hữu, nhanh chóng tổ chức nhân thủ, diệt sát thành nội yêu thú. Phía ngoài yêu thú, tựu giao cho bần đạo. Thanh Bảo đạo sĩ quát lớn, hắn há miệng phun ra một chiếc thanh sắc đèn đồng. Hắn há mồm phun ra một cỗ thanh sắc đan hỏa, đốt lên đèn đồng. Mấy đạo pháp quyết đánh vào đèn đồng phía trên. Bấc đèn thượng hỏa diễm vừa tăng, một con hình thể to lớn thanh sắc hỏa điểu từ bên trong bay ra. Hai cánh chấn động hướng phía dưới nhị giai yêu thú đánh tới. Thanh sắc cự thuyền trên Thanh Dương Tông đệ tử cũng không có nhàn rỗi. Hoặc phóng thích đại uy lực phù triện, hoặc tế ra đại uy lực yêu thú, chém giết yêu thú, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thanh Bảo đạo sĩ trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, bàn tay sáng lên một trận chói mắt thanh quang, hướng phía Phi Thiên Viêm Hổ vị trí hư không vỗ. Phi Thiên Viêm Hổ đỉnh đầu trống rỗng hiện ra đại lượng điểm sáng màu xanh, nhanh chóng hóa thành một chương năm trượng lớn nhỏ thanh sắc cự thù, hướng phía dưới Phi Thiên Viêm Hổ vỗ tới. Sớm tại điểm sáng màu xanh xuất hiện một nháy mắt, Phi Thiên Viêm Hổ liền phát hiện dị thường. Nó giống lớn một tiếng, hai cánh hung hăng vỗ, hóa thành một đạo hồng quang bay về phía tiền phương. Nó chân trước vừa dứt dưới, thanh sắc cự thù liền chụp xuống tới. Mười mấy con nhị giai yêu thú bị thanh sắc cự thủ đánh ra thịt nát. Mặt đất cũng nhiều xuất một cái hố to. Thanh sắc hỏa điểu diệt sát mấy chục cái nhị giai yêu thú về sau, thẳng đến lam sắc giao long mà đi. Quảng cáo, lam sắc giao long trương phun ra một đạo thô to lam sắc cột sáng. Lam sắc cột sáng đánh vào thanh sắc hỏa điểu trên thân, đem nó đông lạnh thành băng điêu. Bất quá rất nhanh, băng điêu tựu vỡ ra, mấy chục khỏa lớn chừng quả đấm thanh sắc hỏa cầu bắn ra. Thanh sắc hỏa cầu nện ở nhị giai yêu thú trên thân, lập tức đem nó đốt không còn sót lại một chút cặn. Lam sắc giao long muốn tránh né, bất đắc dĩ thân thể quá khổng lồ, mấy viên thanh sắc hỏa cầu đập vào trên người của nó, hóa thành một mảng lớn ngọn lửa màu xanh lan tràn ra. Lam sắc giao long phát ra một tiếng thống khổ giống lên một tiếng. Bên ngoài thân toát ra một mảng lớn sương mù màu trắng, muốn dập tắt trên người ngọn lửa màu xanh. Bất quá không có ích lợi gì. Ngọn lửa màu xanh không ngừng khuếch tán. Giống. Một tiếng phẫn nộ tiếng long ngâm vang lên. Lam sắc giao long dương nanh múa vuốt, hướng phía Bách Thú Sơn mạch bay đi. Nó ý thức được Thanh Bảo đạo sĩ lợi hại, không dám ở lâu. Lam sắc giao long đi, Phi Thiên Viêm Hổ cùng thanh sắc cự điêu cũng không có lưu thêm, đi theo lam sắc giao long hướng phía Bách Thú Sơn mạch xung đi. Không có ba con tam giai yêu thú chỉ huy, vây thành nhị giai yêu thú giải tán lập tức, tư tán đảo mệnh. Tiên Duyên Thành bên trong, Vương Dương Minh chỉ huy chúng tu sĩ, đem đánh vào Tiên Duyên Thành nội yêu thú chém giết không còn một mảnh. Đương nhiên, tu tiên giả cũng trả giá nặng nề. Hơn trăm danh tu tiên giả chiến tử, còn có không ít thụ thương. Đại bộ phận đều là luyện khí tu sĩ. Trúc cơ tu sĩ chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Đại lượng kiến trúc bị hủy, hoặc bị yêu thú phá hủy, hoặc bị đấu pháp dư ba phá hủy. Vương Trường Sinh theo sát sau lưng Uông Như Yên, không có gặp được nguy hiểm gì. Uông Như Yên có 5 tên trúc cơ tu sĩ bảo hộ, lại càng không có nguy hiểm. Một trận chiến này, nhất giai yêu thú chết nhiều nhất. Chết tại tu tiên giả trên tay nhị giai yêu thú kỳ thật cũng không nhiều. Đại bộ phận nhị giai yêu thú là bị đồng bạn dẫm đạp mà chết. Nhị giai yêu thú còn không có linh trí. Trước mặt yêu thú ngã xuống. Phía sau yêu thú trực tiếp tự dẫm lên đồng bạn thân thể đi qua. Yêu thú thối lui về sau. Thanh bào đạo sĩ thu hồi chuông lớn pháp bảo. Tiên duyên thành nội tu sĩ nhao nhao xông ra tiên duyên thành. Thu hết yêu thú vật liệu. Luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng túi chữ vật là linh khí. Linh khí cấp bậc túi chữ vật. Lớn nhất chỉ có gần trượng lớn nhỏ. Thả không có bao nhiêu đồ vật. Vương Dương Minh cũng không có ngăn cản. Vì ngăn cản yêu thú. Tử thương không ít tu tiên giả. Không cho điểm thực tế chỗ tốt bây giờ nói không đi qua. Hắn phái người thu hết nhị giai yêu thú vật liệu. Nhất giai yêu thú vật liệu trước hết để cho tu sĩ khác vơ vét. Vương Minh Chiến mang theo Vương Trường Sinh vơ vét yêu thú vật liệu. Mục tiêu của hắn là những cái kia nhất giai thượng phẩm yêu thú. Nhị giai yêu thú vật liệu tuy nhiên chân quý. Thế nhưng là tranh đoạt tu sĩ quá nhiều. Thậm chí có nhân vì tranh đoạt nhị giai yêu thú thi thể ra tay đánh nhau. Vương Trường Sinh lấy ra một thanh kim quang lóng lánh chủy thủ. Đem một con chết đã lâu yêu thỏ mở ngực mổ bụng. Đem nó ra cắt xuống. Cái này gia thú bảo tồn tương đối tốt hơn. Có thể đem ra luyện chế nội giáp pháp khí. Yêu thú một thân đều là bảo vật. Ngoại trừ da lông, móng vuốt. Sợi dâu cũng là không sai vật liệu luyện khí. Vương Trường Sinh chỉ cắt da thú. Tài liệu khác không muốn. Trong túi đựng đồ của hắn chứa không nổi quá nhiều đồ vật. Da thú là trừ yêu đan bên ngoài. Yêu thú trên thân chân quý nhất vật liệu. Tốc độ của hắn rất nhanh. Vì mau chóng lột bỏ da thú. Hắn ngay cả dây lưng thịt. Đem da thú cắt xuống. À, đây là cái gì? Làm Vương Trường Sinh cắt một con chuột yêu phần bụng. Một viên lớn chừng cái trứng gà màu vàng nhạt viên cầu từ hắn phần bụng lăn ra. Đây là yêu đan. Chấm. Vương Trường Sinh đầu tiên là sững sờ. Rất nhanh liền nhận ra màu vàng viên cầu lai lịch. Nhị giai lấy thượng yêu thú. Có nhất định tỷ lệ hình thành yêu đan. Yêu đan có thể dùng tại luyện đan. Là thượng giai vật liệu luyện khí. Cũng là yêu thú trên thân chân quý nhất vật liệu. Hắn hướng hai bên liếc mắt nhìn lẫn nhau. Phát hiện không có nhân chú ý tới mình. Bất động thanh sắc đem viên này nhị giai yêu đan thu nhập trong túi chữ vật. Một viên nhị giai yêu đan. Nói ít muốn 500-600 khối linh thạch. Phẩm chất tương đối tốt nhị giai yêu đan. Có thể bán hơn 1.000 khối linh thạch. Quảng cáo. Đạt được một viên yêu đan về sau. Vương Trường Sinh vô tâm thu hoạch gia thú. Liên tiếp đem mười mấy con nhị giai yêu thú mở ngực mổ bụng. Đều không thể phát hiện một viên yêu đan. Hiển nhiên, hắn là vận khí tốt. Trường Sinh, động tác nhanh một chút. Tu sĩ cấp cao sẽ không để cho chúng ta thu hoạch quá nhiều yêu thú tài liệu. Nắm chặt thu hoạch gia thú. Vương Minh Chiến truyền âm nhắc nhở. Chuyên cắt gia thú là Vương Minh Chiến chủ ý. Hắn nhìn thấy Vương Trường Sinh chạy tán loạn khắp nơi. Không có cắt gia thú. Vội vàng truyền âm nhắc nhở. Vương Trường Sinh lên tiếng. Tiếp tục thu hoạch gia thú. Sau gần nửa canh giờ. Vương Trường Sinh trong túi chữ vật không gian chất đầy gia thú. Phần lớn là nhất giai thượng phẩm yêu thú gia thú. Còn có 3 tấm nhị giai yêu thú gia thú. Yêu đan chỉ có 1 viên. Không ra Vương Minh Chiến sở liệu. Sau nửa canh giờ, Vương Dương Minh cấm chế tu tiên giả tự mình thu hoạch vật liệu. Để bọn hắn trở về tiên duyên thành. Người vi phạm giết không tha. Nửa canh giờ, bộ phận tu sĩ vơ vét đại lượng yêu thú vật liệu. Phát một số lớn tài. Vì thủ thành, 2 bộ tam giai trận pháp bị hủy. Trong bảo khố đồ vật dùng hết hơn phân nửa. Nhất định phải có điều đền bù. Vương Dương Minh có thể để cho tham chiến tu sĩ vơ vét nửa canh giờ. Đã rất hào phóng. Mấy tán tu hưng phấn quá mức, không có tuân theo Vương Dương Minh mệnh lệnh, tiếp tục thu hết yêu thú vật liệu, bị chấp pháp đội vô tình diệt sát. Chấp pháp đội lần lượt giết chết mười mấy danh không nhìn mệnh lệnh tu tiên giả. Chúng tu sĩ lúc này mới chịu trở về Tiên Duyên Thành. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, Vương Minh Chiến lập tức lôi kéo Vương Trường Sinh trở về Tiên Duyên Thành. Một khắc cũng không dám lưu thêm. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.